Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Cát Đầy Lâu, Sa Thành, Vương Gia. Trải qua Vương Tĩnh Đình giảng thuật, Vương Ái cũng là minh bạch là Lữ Thiên cứu được hắn cháu gái. Vương Ái là phát hiện Vương Tĩnh Đình không gặp về sau đem tôi tớ kia tìm tới. Đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Bức bách nàng nói ra tình hình thực tế lúc này mới tìm tới Vương Tĩnh Đình vị trí. Khi hắn chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lữ Thiên, cho nên liền hiểu lầm. Đa tạ tiền bối cứu ta cháu gái. Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Vương Ái khom người nói. Thực sự là kiêng kỵ Lữ Thiên thực lực. Trước đó không lâu kiêng ngạt thở cảm giác áp bách hắn hiện tại vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Bưng chén rượu tay khẽ run. Có chút cầm không vững chén rượu bộ dáng. Không hề có lực hoàn thủ a. Đây mới thực là miểu sát. Tại Lữ Thiên trước mặt. Hắn cảm giác mình tu vi tất cả đều tu luyện tới chó trên thân. Hô một tiếng tiền bối không oan. Kia mênh mông như là biển tinh thần lực từ tứ phía bát phương đè xuống hắn. Như lợi kiếm đâm vào trong đầu của hắn. Nghĩ đến nơi này. Hắn run lập cập. Phát hiện Lữ Thiên chính nhìn xem hắn. Vương Ái sắc mặt có chút trắng bệch, cười cười xấu hổ, đem rượu trong chén uống cạn. Ra ra, đám người kia nói bọn hắn là phụng mệnh làm việc. Vương Tĩnh Đình ở một bên mở miệng nói. Nàng ôm trong ngực nhị cáp ngồi tại đường hạ. Nhị cáp hạnh phúc nằm tại Vương Tĩnh Đình trong ngực. Xuẩn manh đầu xoay a xoay. Cọ lấy Vương Tĩnh Đình vừa mới bắt đầu phát dục mềm nhũn. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn thật muốn cho cái này xuẩn manh ra hỏa một bàn tay. Chuyện này ta sẽ đích thân đi thăm dò. Dám đụng đến ta cháu gái người. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vương Ái quát lạnh một tiếng đạo. Trên người có lăng lệ khí tức tỏa ra. Tựa như lợi kiếm ngàn vạn. Nhưng khi hắn liếc về Lữ Thiên về sau. Lập tức liền thu liễm khí tức. Nói khẽ. Để tiền bối chê cười. Lữ Thiên mỉm cười không nói. Mặc dù là thiếu niên không đến 20 tuổi bộ dáng, nhưng lại có một loại phong phạm cao thủ. Ân, hiện tại là hắn diễn kịch thời điểm, nhất định phải lấy một bộ tuyệt thế cao nhân bộ dáng trấn nhiếp Vương Ái. Dạng này để hắn làm việc hắn mới có thể đồng ý. Tùy ý hàn huyên một hồi về sau, Lữ Thiên liền đem chủ đề dẫn tới kim tự tháp bên trên. Không biết vương lão nhưng từng tại cái này tử vong sa mạc gặp qua kim tự tháp. Lữ Thiên không để lại dấu vết dò hỏi. Kim tự tháp, Vương Ái nghi hoặc nhìn về phía Lữ Thiên. Lữ Thiên đơn giản đem kim tự tháp bộ dáng giảng thuật một chút. Nếu là tương quan bích họa cũng có thể. Lữ Thiên nói bổ sung. Nghe nói Lữ Thiên giảng thuật. Vương Ái sắc mặt hơi đổi. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên nói. Tiền bối nói tới cái này địa phương ta ngược lại là tại một chút di tích bích họa bên trên gặp. Qua, ở đâu? Lữ Thiên có chút kích động hỏi. Tiền bối chớ có kích động, cũng chỉ là bích họa, còn lại cái gì đều không có. Vương Ái nói, tử vong sa mạc chiếm cứ hơn phân nửa nam vực, rất là rộng lớn, Sa Châu ở trong đó cũng bất quá là lẻ tẻ một điểm. Chúng ta chỗ phân chia tầm bảo khu vực chỉ là Sa Châu phụ cận. Kỳ thật càng là nhỏ bé, có lẽ, tiền bối muốn tìm địa phương tại càng sâu địa phương, cũng không phải là ở đây. Bất quá chỗ càng sâu chính là ba đại tông môn địa phương. Lữ Thiên lộ ra thần sắc suy tư, xác thực như Vương Ái lời nói, tử vong sa mạc quá mênh mông, muốn dựa vào hắn một người còn hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Dù cho là ba đại tông môn chiếm cứ địa phương. Cùng toàn bộ tử vong sa mạc so ra, vẫn như cũ là tiểu địa phương mà thôi. Vương lão nếu là nguyện ý vận dụng vương gia ngươi lực lượng giúp ta tìm một chút. Có gì cần trợ giúp, chi bằng mở miệng nói với ta. Bất luận cái gì manh mối đều có thể nói cho ta. Không nhất định thật tìm tới cái này địa phương. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem Vương Ái đạo. Trong lòng đã là tính toán tốt. Hắn biết Sa Thành tứ đại gia tộc một tháng sau là cần tiến hành Sa Thành so tài. Mà vương gia tại tứ đại gia tộc bên trong là xếp tại sau cùng. Bọn hắn phân đến tầm bảo khu vực cũng là kém nhất. Rất khó có cái gì đặc biệt phát hiện. Lữ Thiên biết, mình yêu cầu này chính giữa Vương Ái ý muốn. Quả nhiên, chỉ thấy Vương Ái nghe được Lữ Thiên lời nói lập tức tâm hoa nộ phóng. Kia vui vẻ quang mang đã là từ ánh mắt hắn bên trong chảy ra. Tiền bối yên tâm, ta tự nhiên là sẽ đem hết toàn lực giúp tiền bối tìm kiếm hết thảy manh mối. Vương Ái cười nói, sau đó liền trần chờ nói. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên trong lòng cười ha ha. Nói, cứ nói đừng ngại, Vương Ái nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Mở miệng nói, một tháng sau sẽ có một trận xa thành so tài. Là quyết định chúng ta tứ đại gia tộc tầm bảo khu vực. Ta Vương gia cho tới nay mời không đến cái gì đặc biệt lợi hại người. Cho nên cũng liền một mực xếp tại cuối cùng. Lấy được tầm bảo khu vực cũng là kém nhất. Lần này, ta khẩn cầu tiền bối xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, tiền bối nếu là không muốn, cũng không quan hệ. Ta Vương gia vẫn như cũ là sẽ trợ giúp tiền bối tìm kiếm kia kim tự tháp. Vương Ái nói trái tim. Nhỏ còn có chút kích động. Hắn Vương gia khi cái này thứ nhất đếm ngược đã là đủ lâu. Hắn không hy vọng lại làm thứ nhất đếm ngược. Nếu là có thể, năm nay làm cái thứ hai đếm ngược. Không sai, đây chính là Vương Ái đối Lữ Thiên kỳ vọng. Chỉ cần không còn là thứ nhất đếm ngược, có thể đánh bại Lưu gia khi thứ hai đếm ngược cũng được. Cứ việc Lữ Thiên mang cho hắn áp bách rất mạnh, có thể miểu sát hắn. Nhưng Lôi Vương cũng không phải giả a. Tại cái này xa thành ai không biết Lôi Vương cường đại. Kia khủng bố vô biên lôi đình chi lực quả thực là hủy thiên diệt địa. Tại Lôi Vương trước mặt, hắn chính là con gà con tử. Tiện tay chảo một cái liền không động được. Lữ Thiên cho hắn cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy. Bất quá là tham gia một cái so tài. Tự nhiên là có thể. Nhưng thứ tự ta cũng không cam đoan cái gì. Lữ Thiên cười nói, tiền bối cứ việc yên tâm, vô luận bất luận cái gì thứ tự đều có thể. Vương Ái cười to nói, tâm tình rất tốt đẹp, Lưu gia cùng hắn Vương gia đồng dạng, cũng không khá hơn chút nào. 8 lạng nửa cân, hắn tin tưởng Lữ Thiên đối phó Lưu gia vẫn là dư sức có thừa. Có lẽ, còn có thể dẫm một cước Giang gia. Nghĩ đến nơi này, Vương Ái trái tim nhỏ còn có chút kích động đâu. Phi phi phi, nghĩ gì thế? Nhanh như vậy liền bành trướng. Vương Ái tại trong lòng bắt đầu mình rực rỡ hí tinh biểu diễn. Lữ Thiên nhìn xem Vương Ái thần sắc lấp lóe bộ dáng nhếch miệng lên cười trộm. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng. Vương Tĩnh Đình ôm trong ngực nhị cáp. Chớp đáng yêu con mắt nhìn một chút ra ra của mình. Lại nhìn một chút Lữ Thiên. Cũng không biết bọn hắn đây là tại cười cái gì đồ vật. Phụ thân, tiệc rượu đã là chuẩn bị tốt. Cắt đầy lâu chữ thiên phòng số 2. Một người trung niên nam tử từ ngoài phòng đi tới. Tên là Vương Trạch, chính là Vương Tĩnh Đình phụ thân. Cắt đầy lâu, chính là xa thành nổi danh nhất tửu lâu. Đi vào xa thành tầm bảo người đều sẽ mộ danh tiến đến. Đang chìm ngâm ở mình ảo tưởng ở trong Vương Ái nghe vậy nhìn lại. Sắc mặt có chút không vui nói. Chữ thiên phòng số 2. Ta không phải cho ngươi đi đặt trước số 1 sao? Hắn thấy, chiêu đãi Lữ Thiên loại này tiền bối. Vậy dĩ nhiên là cần số 1 phòng. Số 1 phòng bị người Giang gia dự định. Vương Trạch mở miệng nói. Người Giang gia, bọn hắn làm sao lại đột nhiên dự định số 1 phòng? Vương Ái nói, nghe nói Giang gia cũng là muốn mở tiệc chiêu đãi một người. Vương Trạch ngẩng đầu đạo, nhìn một bên Lữ Thiên một chút. Đây chính là phụ thân muốn yến thỉnh tiền bối. Còn trẻ như vậy, phụ thân đây là tại khôi hài sao? Vương Trạch trong lòng trợn trắng mắt, đã là khinh bỉ Lữ Thiên nhất phiên. Dù sao Vương Ái sẽ không đem mình lúc trước bị Lữ Thiên đánh bại thê thảm bộ dáng nói với mình nhi. Tử, kia cũng quá mất mặt. Hắn còn để Vương Tĩnh Đình đừng nhiều lời. Cho nên trừ Lữ Thiên, Vương Tĩnh Đình, Vương Ái bên ngoài. Không ai lại biết Vương Ái lúc trước bị Lữ Thiên nhất bàn tay từ trên bầu trời rút đến hạt cát bên. Trong sự tình, Giang gia cũng mở tiệc chiêu đãi một người. Vương Ái nghe vậy trong lòng máy động, nhìn Lữ Thiên một chút. Chẳng lẽ Giang gia cũng tìm được một cái viện thủ? Tiền bối, chữ thiên phòng số 2 có thể chứ? về sau lại bù một lần tiệc rượu xem như bồi tội được chứ? Vương Ái cung kính hỏi thăm Lữ Thiên. Bộ dáng này quả nhiên là để đứng Vương Trạch mở to hai mắt nhìn. Tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Cái này là phụ thân của hắn. Đối cái này tiểu thí hài tôn kính như vậy. Cái này tiểu thí hài cùng mình nữ nhi tuổi tác cũng không kém bao nhiêu a. Vương Trạch chỉ cảm giác phụ thân của mình có phải là già nên hồ đồ rồi. Còn là bởi vì lâu dài thứ nhất đếm ngược, bị tức đến rồi. Không có việc gì, đồng dạng, Lữ Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Loại chuyện này, hắn là không quan trọng. Hắn hiện tại liền muốn tìm tới kia kim tự tháp. Sau đó đi xem một chút có không có vảy rồng. Nếu là cái này đều không có vảy rồng, hắn cảm thấy mình có thể đem hệ thống muội tử lôi ra đến quất một trận. Vậy thì tốt, tiền bối mời, chúng ta đi cắt đầy lâu. Vương Ái đứng dậy khom người, vươn tay ra hiệu Lữ Thiên đi trước. Vương Trạch ở một bên trong lòng gọi là một cái dính nhau a. Cha mình khách khí như vậy, chẳng lẽ hắn cũng phải đi theo đối cái này tiểu thí hài khách khí? Nhưng là hắn thật là làm không được a. Ba, đang lúc hắn nghĩ đến, Vương Ái đã là một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Dọa đến hắn lập tức liền nhảy dựng lên. Cha, ngươi làm gì? Vương Trạch hoảng sợ nói. Ngươi phát cái gì ngốc? Còn không nhanh đi đằng trước dẫn đường. Muốn ta đánh ngươi sao? Có phải là tiểu thời điểm không có đánh đủ? Cái mông lại ngứa. Vương Ái trừng mắt Vương Trạch. Phất tay chính là lấy nguyên khí ngưng tụ ra một cây roi. Hướng phía Vương Trạch trên mông quật xuống dưới. Ba, một đạo tiếng vang lanh lảnh. Dọa đến Vương Trạch vội vàng đuổi kịp Lữ Thiên đi dẫn đường. Cái này nếu là tại nữ nhi của mình bị Vương Ái rút cái mông, hắn về sau làm phụ thân uy nghiêm còn thế nào bảo trì? Vương Ái nhìn xem Vương Trạch chạy bóng lưng, quệt miệng lẩm bẩm, trở về lại thu thập ngươi. Hắn trong lòng kỳ thật cũng kìm nén một cỗ khí đâu. Mình cháu gái kém chút bị bắt cóc, hắn lại bị Lữ Thiên nhất bàn tay từ trên bầu trời rút đến hạt cát bên trong. Có thể nào không oán? Tiền bối, mời tới bên này. Vương Trạch khom người mang theo Lữ Thiên đi về phía trước. Sợ mình phụ thân roi lại hầu hạ mình. Vương Tĩnh Đình ôm trong ngực nhị cắp ngơ ngác nhìn một màn này. Trợn tròn mắt, đây là gia gia mình cùng mình phụ thân sao? Đình Nhi, đi thôi, chúng ta dùng yến đi. Vương Ái hướng phía Vương Tĩnh Đình nói. Căn cứ Lữ Thiên yêu cầu, hết thảy giản lược liền tốt, cho nên tiệc tối cũng chỉ có hắn. Vương Trạch còn có Vương Tĩnh Đình. Nhìn một chút Vương Tĩnh Đình trong ngực nhị cáp, Vương Ái sắc mặt có chút cổ quái. Luôn cảm thấy con chó này con mắt sắc sắc. Nhìn xem Vương Tĩnh Đình không nên nhìn địa phương. Ra ra, thế nào? Đi mau a, cha cùng tiền bối đều không thấy. Vương Tĩnh Đình thúc giục nói. Vương Ái lúc này mới rời đi. Uông tương đương, hạnh phúc nhất vẫn là nhị cáp. Cát đầy lâu, lấy tử vong sa mạc lưu sa dựng mà thành. Đặc biệt phong cách, đặc sắc tươi sáng, giống như là một cái ngút trời cánh chim. Lúc này ở cát đầy trước lầu, Giang Vĩnh, Giang Hòe, Giang Thanh Thanh cùng Phong Lão, Lăng Vân đều tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.